Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766: Người xưng tiểu thiên y. Nhưng cùng Lý Phàm khác biệt chính là Vương Hoàn lĩnh ngộ thần thông cũng không đến mức cỡ nào phức tạp. Tối thiểu nhất Vương Hoàn tiếp nhận lên số liệu đến bình tĩnh vô cùng, tạo thành hắn hạ thân những cái kia màu đen đường cong, thậm chí đều không có chút nào tung bay dấu hiệu, càng không cần nhắc tới sẽ rời khỏi thân thể. Chẳng lẽ ta là may mắn rút đến giải thưởng lớn? Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia khói mù. Cái này Vương Hoàn tựa hồ không phải lần đầu tiên tới đây mượn nhờ thiên huyền kính thôi diễn thần thông. Có lẽ có thể cùng hắn nghe ngóng một phen. Đã hoàn thành thần thông thôi diễn, Lý Phàm cùng phía dưới bình đài chỗ kết nối màu đen đường cong đã cắt ra liên hệ. Bất quá trước mắt đếm ngược còn tại, cho nên còn không có bị khu trục ra mảnh không gian này. Lý Phàm sau đó không có gấp rời đi, vừa quan sát bên người hai người, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh cũng chỉ còn lại có chưa tới một canh giờ. Chậm chạp không có làm ra lựa chọn Đặng Minh Thiến hiển nhiên có chút vội vàng, nàng nhìn qua có chút bất đắc dĩ, cuối cùng tựa hồ làm ra một cái cũng không hài lòng lựa chọn. Mà Vương Hoàn lúc này thời điểm lại là đã cùng Lý Phàm một dạng, hoàn thành thần thông lĩnh ngộ, dưới chân liên tiếp tuyến đầu cắt ra. Hắn mở to mắt, phát giác được Lý Phàm nhìn chăm chú ánh mắt, Vương Hoàn tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá nơi đây không cách nào giao lưu. Hắn chỉ là ánh mắt ra hiệu về sau, liền vừa nhìn về phía Đặng Minh Thiến, một phen quan sát về sau, khẽ lắc đầu, đếm ngược về không, một vòng thất thải quang mang, từ đỉnh đầu chiếu xuống, đen trắng đường cong dần dần trở thành nhạt. Không gian xung quanh cũng biến thành sinh động. Trong thoáng chốc, thấy cảnh tượng một trận mơ hồ. Nháy mắt về sau, Lý Phàm ba người đã trong bất chi bất giác về tới Thiên Quyền Châu bên ngoài liên hoa trên núi đá. Đặng Minh Thiến phát ra một đạo kinh khí, hung hăng bổ vào cách đó không xa trên núi. Tựa hồ đang phát tiết tức giận trong lòng. Nơi đây ngọn núi lại không cùng tầm thường núi đá giống nhau, cứng rắn vô cùng, Đặng Minh Thiến sửng sốt liền khe nứt đều không có thể đánh ra. Trong mắt nàng không khỏi ủy khuất ngấn lệ phát ra. Tiểu cô nương, hàm hố tất mắt a. Vương Hoàn thấy thế, không khỏi thở dài nói. Tại Lý Phàm thử nghe ngóng dưới, hắn chậm rãi từ đối phương trong miệng biết cái này vô cực linh hư pháp có chút dị thường nguyên nhân. Nguyên lai thiên huyền kính lúc đầu tại tu sĩ trong đầu sinh ra viên kia thần thông thụ. Cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể nhìn một cái không sót gì. Bởi vì hắn bao hàm chi nhánh thực sự quá nhiều. Tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách biết rõ. Chỉ có thể tìm vận may chọn lựa. Giống Đặng Minh Thiến, cũng là bởi vì đối mặt với quá nhiều lựa chọn, chọn hoa mắt, lúc này mới chậm trễ dùng để lĩnh ngộ thời gian. Không có việc gì, đừng quá mức uể oải. Ngươi còn trẻ, đợi chút nữa cái trăm năm lại đến là được. Lúc trước ta lần thứ nhất tới đây lúc, cũng là theo ngươi như vậy. Muốn tại cái kia thần thông thụ phía trên, chọn thích hợp nhất chính mình, uy lực lớn nhất thần thông. Cuối cùng trắng trắng đem cơ hội quý báu lãng phí. Gặp Đặng Minh Thiến vẫn như cũ khó có thể tiêu tan, Vương Hoàn tiếp tục an ủi. Đặng Minh Thiến có chút áo não nói. Đều do đến thời điểm, ca ca vụng trộm nói cho ta biết. Thiên huyền kính sẽ căn cứ tu sĩ quan sát thần thông thụ tình huống tiến hành tiềm lực ước định. Quan sát càng nhiều, tiềm lực cũng lại càng lớn. Tại quán thâu thần thông thời điểm, thần thông trên uy năng hạn cũng lại càng lớn. Ta liền nghĩ có thể nhìn nhiều một điểm là một điểm, chấm ngoặc kép. Đặng Minh Thiến càng nói càng ủy khuất, tựa hồ cũng muốn khóc ra thành tiếng. Ngươi cái này ca ca, có thể chưa hẳn làm sao được hảo tâm a. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nói cái gì? Đặng Minh Thiến bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát nhìn về phía Lý Phàm. Ân, Lý Phàm biến sắc. Ngươi vừa mới trong lòng nghĩ là có ý gì? Đặng Minh Thiến chăm chú nhìn Lý Phàm. có chút hùng hổ dọa người nói. Lý Phàm đem tâm thần mình đều thu liễm, híp mắt lại. Đặng đạo hữu, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ngươi đừng giả bộ, ta có thể là có thể cảm ứng được đừng người ý nghĩ trong lòng. Nhất là cùng ta tương quan. Gặp Lý Phàm vẫn còn giả bộ ngốc, Đặng Minh Thiến càng tức giận hơn. Ngươi vừa mới rõ ràng nghĩ đến, ca ca của ta không có ý tốt. Đây là ý gì? Ta thế nhưng là cảm ứng rõ ràng. Khánh Vũ ca lúc trước vụng trộm nói cho ta biết bí mật này thời điểm. Hoàn toàn chính xác, lòng tràn đầy vì ta suy nghĩ. Đặng Minh Thiến hùng hồn nói. Tiểu nha đầu này, thật sự là không dành thế sự. Lý Phàm tâm bên trong lần nữa cố ý nghĩ đến. Quả thật đúng là không sai. Phát giác được Lý Phàm ý nghĩ trong lòng Đặng Minh Thiến. Sắc mặt biến đến càng đỏ lên. Thế mà thật có thể cảm ứng đừng người ý nghĩ trong lòng. Lý Phàm tâm bên trong thất kinh. Lại lần nữa thu liễm suy nghĩ. Cũng không lại đùa tiểu cô nương. Lên tiếng vì đó giải thích. Người kia cái gì Khánh Vũ ca. Nhìn ngươi ý tứ trong lời nói. Tất nhiên theo ngươi 10 phần thân mật. Nghĩ như vậy đến đối tu vi của ngươi tình huống. Cũng là hết sức quen thuộc. Hắn há có thể không biết. Ngươi đến cùng có hay không tận lãm thần thông thụ thần niệm mức độ. Nếu như hắn thật suy nghĩ cho ngươi. Thì quả quyết sẽ không báo cho ngươi việc này. Sẽ chỉ làm ngươi yên tâm chọn lựa một môn thích hợp bản thân thôi diễn thần thông là được. Nhưng, hắn lại vẫn cứ, giả ý vì muốn tốt cho ngươi. Trong lúc lơ đãng tiết lộ cho ngươi. Lý Phàm cười lạnh một tiếng. Đây chính là cố ý muốn kích thích ngươi tham luyến. Để ngươi lần này không công mà lui a. Đến mức ngươi sở cảm ứng đến trong lòng đối phương ý nghĩ. Chấm ngoặc kép. Nếu như hắn trước đó không biết ngươi năng lực này, không có phòng bị, như vậy có lẽ ngươi cảm ứng được còn có thể là thật. Nhưng hắn hiển nhiên đối ngươi có thể đọc, tâm năng lực hiểu rõ tình hình. Kể từ đó, ngươi cảm ứng được, căn bản không thể nói rằng cái gì. Đặng Minh Thiến nghe vậy, đang muốn phản bác, chợt bỗng dưng ngây dại. Bởi vì hắn theo Lý Phàm tâm bên trong, nhất thời cảm ứng được nồng đậm bảo vệ. Thương tiếc chi ý, như thế nhiệt liệt, ngay thẳng, thật là nàng cuộc đời ít thấy. Đặng Minh Thiến trong nháy mắt biến đến mặt đỏ tới mang tai. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng dậm chân một cái, thẹn thùng vô cùng, ngay sau đó không dám nhìn nữa Lý Phàm. Quay đầu bay mất, hừ, Lý Phàm khẽ cười một tiếng. Nếu có khả năng, đạo hữu vẫn là tạm thời rời đi Thiên Quyền Châu tránh một chút đi. Lúc này thời điểm, toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện đã xảy ra Vương Hoàn. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở, mặc dù chỉ là vô tâm chi thất, bị tiểu cô nương kia nghe được tiếng lòng. Nhưng dù sao cũng là hướng nàng tiết lộ Đặng Khánh Vũ hành động. Người này, lòng dạ nhỏ mọn, từ trước đến nay có thu tất báo. Chấm ngoặc kép, Vương Hoàn chỉ là hảo tâm truyền âm nói. Lý Phàm chắp tay, ồ. Cái này Đặng gia, không biết cùng Huyền gia so, lại như thế nào? Huyền, chấm ngoặc kép, Vương Hoàn đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi là, chấm ngoặc kép, tại hạ là Huyền gia trung cấp khách khanh. Lý Phàm lạnh nhạt nói, như thế, là ta nhiều lời, Đặng gia tiểu bối, chấm ngoặc kép, Vương Hoàn có chút lỡ lời, lại vội vàng hướng Lý Phàm biểu thị tự thân áy náy. Không sao, đạo hữu cũng là tốt bụng nhắc nhở. Lý Phàm không để bụng, lưu lại đối phương phương thức liên lạc về sau. Phi độn mà đi, phi hành trên đường. Lý Phàm trong lòng có chút may mắn. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày. Lại gặp có thể cùng thiên y một dạng. Độc tâm tu sĩ, cũng ra là cái không có chút nào lòng dạ thằng nhóc con. Nếu không sợ không phải lại muốn cắm. Hết chương.